Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 103. Bàn tay thon dài trắng nõn vén đám bụi gai. Gai đâm vào mơ u bàn tay hắn. Những giọt máu nhỏ li ti rỉ ra. Trình Tuyết Ý nhìn thấy liền nheo mắt cẩn thận một chút. Nàng lập tức nắm lấy tay hắn. Không chút do dự đưa môi lại gần. Li. Ếm sạch những giọt máu đó. Mùi hương trên cơ thể Thẩm Nam Âm thậm chí lan tỏa đến cả máu. Máu của hắn uống vào cũng thơm thơm. Chờ nàng cướp được Bạch Trạch Đô, mùi hương ngọt ngào đó sẽ chuyển sang người nàng sao? Thánh vật do tôn thần tạo ra, liệu có cho phép một kẻ nửa người nửa ma mang trên người hay không? Nếu không cho phép, chắc chắn nàng sẽ phải chịu đau khổ. Nhưng không sao, thứ nàng không sợ nhất trên đời này chính là đau khổ. Thẩm Nam Âm rất kỳ lạ. Bình thường khi gặp những hành động thân mật của nàng, hắn đều sẽ khẩn trương, thẹn thùng, né tránh hoặc từ chối. Nhưng lần này thì không, hắn lặng lẽ nhìn nàng Ly, ếm mờ u bàn tay mình, ánh mắt như dán chặt vào nàng, không hề rời đi dù chỉ một khoảnh khắc. Trình Tuyết Ý thậm chí nghi ngờ hắn còn chưa chớp mắt. Nàng thong thả rút tay về, dùng ngón tay vu, ốt ve vết thương trên mờ u bàn tay hắn, một cơn đau nhỏ xíu truyền vào não. Nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, vẫn nhìn nàng chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn? Trình Tuyết Ý quay đầu đi tiếp, dặn dò. Đại sư huynh cẩn thận một chút, thực vật ở đây khá đặc thù, không phải loại pháp thuật nhỏ có thể quét sạch được, nếu không ta đã ra tay rồi. Thẩm Nam Âm biết, cho nên hắn cũng không ra tay, dù sao căn cơ của hắn bị thương, vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh, không thể tùy tiện sử dụng linh lực. Hắn nhắm mắt đi theo sau Trình Tuyết Ý. Lần này không còn dùng tay giúp nàng nữa, nhưng cũng không từ bỏ việc hỗ trợ, nàng không nỡ dùng bản mệnh kiếm để chém cỏ, hắn liền dùng kiếm của mình. Vỏ kiếm của Hồng Trần Kiếm toàn thân màu đỏ huyền, khác hẳn với vỏ kiếm màu bạc của Không Niệm Tiền Trần. Ánh mắt Trình Tuyết Ý dừng trên Hồng Trần Kiếm, Không Niệm Tiền Trần trong tay nàng khẽ rung động, đó là cảm giác nguy hiểm khi gặp phải đối thủ. Hồng Trần Kiếm đã sinh ra kiếm linh, nàng vẫn còn nhớ rõ. Trước khi hành động phải làm cho nó tránh xa một chút. Trình Tuyết Ý đi qua con đường mà Hồng Trần Kiếm mở ra, nhìn màu đỏ huyền tương phản rõ rệt với bàn tay trắng nõn của Thẩm Nam Âm, suy nghĩ trong đầu không hiểu sao lại biến thành, hình như toàn thân hắn đều trắng, ngay cả những nơi mà nam nhân khác không nên trắng, hắn cũng trắng. Cái đêm trong hang động tuy ánh sáng mờ ảo, nhưng nàng là tu sĩ, đương nhiên nhìn rõ từng tấc một cơ thể hắn. Thậm chí còn nhớ trên đỉnh có một nốt ruồi nhỏ. Không hiểu sao lông mi Trình Tuyết Ý run lên, hơi thở có chút dồn dập, bàn tay vô thức giơ lên bắt đầu so đo một hình dạng nào đó. Thẩm Nam Âm phát hiện tốc độ của nàng chậm lại, sợ nàng xảy ra chuyện nên lo lắng quay lại kiểm tra. Tuy ban đầu hắn không muốn đi theo, nhưng đã đi theo rồi, cũng không còn gì phải do dự nữa. Ưu điểm lớn nhất của hắn chính là, khi đã quyết định chuyện gì sẽ không dây dưa dài dòng. Thay đổi thất thường. Sư muội, muội đang làm gì vậy? Tay Trình Tuyết Ý khựng lại, những ngón tay đang xòe ra lập tức khép lại, ánh mắt lảng tránh nói. Không có gì, Thẩm Nam Âm đã nhìn thấy hình dạng mà nàng đang so đo trong tay, nhưng thực sự không nghĩ ra đó là cái gì. Hình trụ, trông cũng không nhỏ, là pháp khí nào sao? Đại sư huynh, huynh nhanh lên, sắp đến rồi. Trong lúc hắn đang suy đoán, Trình Tuyết Ý đã nhảy qua một con suối nhỏ phía trước, đi vòng sang bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Âm không nghĩ ngợi nữa mà vội vàng đuổi theo nàng. Vì cơ thể vẫn đang hồi phục, không thể sử dụng linh lực, nên hắn di chuyển không nhanh lắm. Nhưng nàng luôn chờ đợi, đi vài bước lại dừng lại nhìn hắn. Thẩm Nam Âm vừa đi vừa bỗng nhiên bật cười. Người ban đầu không muốn đến, bây giờ lại đột nhiên cười khiến Trình Tuyết Ý có chút bất an. Đại sư huynh, huynh cười gì vậy? Nàng quyết định không đi nữa mà đứng tại chỗ rẽ chờ hắn. Nơi này khí hậu ôn hòa, bóng cây râm mát, là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời. Trên trán Thẩm Nam Âm lấm tấm mồ hôi, Trình Tuyết Ý nhìn thấy, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lo lắng thể lực của hắn hiện tại không theo kịp, không chống đỡ được đến lúc Bạch Trạch Đồ xuất hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào nàng. Không sao, chuyện này nàng chắc chắn làm được. Đại sư huynh, để ta lau mồ hôi cho huynh. Trình Tuyết Ý nhón chân, dùng tay áo mang theo mùi hương cơ thể lau mồ hôi trên trán hắn. Nàng muốn bắt đầu khơi gợi cảm xúc của hắn, để khi đến nơi, hắn lập tức động lòng. Tuy thời gian Càn Thiên Tông cho bọn họ ra ngoài tìm kiếm không ít, nhưng còn một đống việc chờ Thẩm Nam Âm trở về xử lý, hắn hẳn sẽ không cho phép mình lãng phí nhiều thời gian ở đây. Tay áo đỏ lướt qua mặt, Thẩm Nam Âm nuốt nước bọt, nắm lấy cổ tay nàng. Ta không sao, đừng làm bẩn y phục của muội. Trình Tuyết Ý cười khúc khích, không sao đâu, dù sao lát nữa cũng sẽ bẩn. Thẩm Nam Âm ngẩn người, nhìn nàng đi về phía chỗ rẽ rồi vẫy tay với hắn. Đại sư huynh mau lên, qua chỗ rẽ này là đến rồi. Thẩm Nam Âm dừng lại một chút rồi chậm rãi đuổi theo. Sau khi đi theo nàng qua chỗ rẽ, trước mắt xuất hiện cảnh tượng khó có thể quên. Rừng rậm biến mất, bên ngoài chỗ rẽ là một thế giới khác. Toàn cảnh minh nguyệt hồ hiện ra trước mắt. Những chiếc lá sen khổng lồ nổi trên mặt hồ còn to hơn cả giường ngủ, mỗi chiếc đủ cho 4-5 người nằm. Trình Tuyết Ý như một giọt sương nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng nhảy lên một chiếc lá, đá dày qua một bên, nàng cong môi cười với hắn vẫn còn đứng trên bờ. Thắt lưng thon thả, ngón chân trắng nõn, vóc dáng nàng không thấp, tay chân đều rất thon dài, ngón chân cũng thon dài xinh đẹp. Thẩm Nam Âm đột nhiên lùi lại một bước. Ánh mặt trời phản chiếu từ mặt hồ đâm vào mắt hắn, hắn quay đầu đi, miệng lưỡi khô khốc hỏi nàng. Sao lại cởi giày? Trình Tuyết Ý xoay một vòng trên lá sen, mái tóc dài xõa tung bay trong gió, thật giống một con bướm đỏ. Thẩm Nam Âm không nhìn thấy nàng, theo lý mà nói không nên biết nàng đang làm gì, dáng vẻ ra sao. Nhưng ánh mắt hắn chạm đến mặt nước, trùng hợp làm sao lại thấy bóng nàng phản chiếu trên đó. Hắn biết mình nên lịch sự mà quay đi. Nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của hắn, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong bóng nước. Đó là người mà hắn yêu thương, phế phủ của hắn, hơi thở của hắn, máu của hắn, tất cả đều theo nàng mà dao động. Chỉ một động tác nhẹ nhàng của nàng cũng có thể khuấy động sóng to gió lớn trong lòng hắn. Thẩm Nam Âm càng cảm thấy mình giả tạo, hắn nhíu mày một lát, dứt khoát nhìn thẳng vào nàng. Trình Tuyết Ý kinh ngạc nhìn hắn, cứ tưởng hắn sẽ luôn né tránh. Không ngờ hắn lại nhìn thẳng nàng. Như vậy cũng tốt, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Trình Tuyết Ý cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Váy đỏ bị ném xuống minh nguyệt hồ, nàng ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, ta bị bẩn rồi, tàng kiếm các mấy đời không ai quét dọn, ta vào đó một chuyến, người toàn bụi, ta muốn tắm rửa một chút. Thẩm Nam Âm nhìn nàng, gằn từng chữ. Một cái thanh trần quyết là có thể giải quyết chuyện này. Trình Tuyết Ý nói, dùng pháp thuật là hành động bất đắc dĩ, hiện tại tình huống cho phép, thời gian cũng đủ, ta muốn tắm rửa một chút, có gì không tốt sao? Nàng nhìn hắn, vừa nói vừa cởi dây lưng bên hông. Cởi ra cũng chỉ còn lại yếm và quy, NLT, phải biết bộ y phục mới này của nàng vốn chỉ có hai lớp mỏng manh, bản thân lớp sa y đã không che chắn được nhiều ánh sáng. Hai lớp chồng lên nhau còn không nhìn ra gì, chỉ còn lại một lớp, việc nàng mặc hay cởi cũng không khác nhau là mấy. Thẩm Nam Âm tiến lên một bước, nắm chặt hồng trần kiếm trong tay. Trình Tuyết Ý nhìn thấy thanh kiếm đó, cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, nàng cười nói. Đại sư huynh, huynh đưa hồng trần kiếm ra xa một chút, bảo nó tránh mặt ta đi. Ngón tay linh hoạt đã cởi dây lưng, ngay trong nháy mắt sa y rơi xuống. Thẩm Nam Âm cuối cùng cũng quay đầu đi. Lúc ta tắm, đừng để người không nên nhìn trộm. Trình Tuyết Ý lẩm bẩm, ta rất nhỏ nhen, chỉ cần là người không nên nhìn, dù chỉ là linh sủng, ta cũng không chấp nhận được. Nàng hai lần nhắc lại bốn chữ. Không nên nhìn, vậy ai là người nên nhìn? Liên hệ với việc nàng nói muốn cho hắn bất ngờ trước đó, vậy người nên nhìn này là ai đã rõ ràng? Thẩm Nam Âm nhắm chặt mắt, gân xanh trên trán giật giật. Hồng trần kiếm hợp nhất với hắn, cảm xúc dao động của hắn ảnh hưởng đến bản mệnh kiếm, mũi kiếm gần như tuốt ra khỏi vỏ, nhưng bị hắn ép trở vào. Nói nhầm rồi, hiện tại hắn không muốn giết người, không cần làm vậy. Trình Tuyết Ý đứng trên lá sen, thỉnh thoảng dùng chân vẩy nước, thấy Thẩm Nam Âm không có động tác đưa kiếm đi, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nàng đã dâng cơm đến tận miệng rồi, hắn còn do dự. Nàng đã nói rõ hắn có thể nhìn. Hắn còn không nhìn. Thẩm Nam Âm rốt cuộc có phải nam nhân không vậy? À, hắn đương nhiên phải, nàng đã tận mắt nhìn thấy, chính tay kiểm chứng rồi. Hắn là một nam tử ưu tú hoàn mỹ, nếu không phải còn chuyện lấy bạch trạch đồ ở phía sau, nàng mới không quan tâm Hồng Trần kiếm có ở đó hay không. Dù sao lúc ở trong hang động, hắn cũng không dùng kiếm đó làm gì nàng. Tuy có nguyên nhân là linh lực tạm thời bị mất, không triệu hồi được bản mệnh kiếm, nhưng điểm mấu chốt của hắn đối với nàng quá thấp, chỉ cần không chạm đến, thì dù là lúc hắn toàn thịnh cũng hoàn toàn không cần lo lắng thanh kiếm kia. Cách chương